Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 638, chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Mộ Hoàng triều trong hoàng cung. Tiết Hoàng nhìn đến Hỏa Hoàng truyền đến muốn liên minh tin tức. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong mắt chấn kinh thật lâu chưa tán đi. Lăng Thiên Thánh Địa lại có 4 vị Thánh Vương. Vẫn luôn thời khắc sống còn mới bại lộ. Cái này biểu lộ Lăng Thiên Thánh Địa vụng trộm lớn bao nhiêu dã tâm. Điều này cũng làm cho các cái thế lực đối Lăng Thiên Thánh Địa càng thêm kiêng kỵ. Thậm chí đạt tới hoảng sợ cấp độ. Càng làm cho các thế lực xác định quyền chữ tổ chức thì là đến từ Lăng Thiên Thánh Địa. Nếu không phải Lăng Thiên Thánh Địa quyền chữ tổ chức sớm bại lộ. Để 4 đại thế lực liên hợp lại đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Bọn họ khả năng còn không biết Lăng Thiên Thánh Địa vẫn giấu kín sâu như vậy. Như Lăng Thiên Thánh Địa vẫn giấu kín đi xuống. Cái kia, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ cần Lăng Thiên Thánh Địa diệt Thiên Hỏa Thánh Địa. Vậy liền đại thế đã thành. Đáng tiếc còn kém một chút như vậy. May mắn còn kém một chút như vậy. Đây cũng chính là Lăng Thiên Thánh Địa đặc biệt căm hận quyền chữ tổ chức. Muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân. Trong điện, Tể tướng Tô Lâm Tín, Binh Bộ Thượng Thư Tiết Ngân Phong, Thiên Cơ Ti Ti Chủ Mạnh Khánh Phong, Đại tướng Quân Hoàng Viêm Khuê mấy vị đại thần đứng thẳng hai bên. Nhị Hoàng tử Tiết Thanh Hà cùng Tự Thụ cũng ở trong đó. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Thái tử Tiết Thanh Giang cũng về tới Hoàng Cung. Điền Phong cũng đi theo tại phía sau của hắn. Thái tử Tiết Thanh Giang thở dài nói. Không nghĩ tới Lăng Thiên Thánh Địa ẩn tàng sâu như vậy. Thật đủ âm hiểm. Giờ phút này nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà cũng không có cùng Tiết Thanh Giang làm trái lại. Đồng dạng một mặt trầm trọng. Lăng Thiên Thánh Địa đối áp lực của bọn hắn quá lớn. Vạn nhất 4 đại thế lực liên minh bại bởi Lăng Thiên Thánh Địa. Bọn họ người nào lại là Lăng Thiên Thánh Địa đối thủ. Mà Tô Lâm Tín ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Đối Lăng Thiên Thánh Địa kiêng kỵ, đến mức Thái tử Tiết Thanh Giang nói Lăng Thiên Thánh Địa âm hiểm lời nói. Bọn họ lại giữ vững bình tĩnh, thế lực nào không âm hiểm, như đổi bọn họ cũng là như thế. Trận này Lăng Thiên vực đại loạn, rất thích hợp Lăng Thiên Thánh Địa. Tiết Hoàng đã cây đuốc Hoàng mời Tiết Mộ Hoàng triều tiến vào liên minh tấn công Lăng Thiên Thánh. Địa sự tình nói cho bọn họ, các ngươi nhận vì chuyện này như thế nào? Tiết Hoàng liếc nhìn mọi người ngưng trọng biểu lộ, muốn nhìn cái nhìn của bọn hắn. Lăng Thiên Thánh Địa cho Tiết Mộ Hoàng triều, hoặc là nói cho các thế lực áp lực quá lớn. Nghe được Tiết Hoàng tra hỏi, Tô Lâm Tín, Mạnh Khánh Phong bọn người một mặt trầm mặc, không dám tùy tiện phát biểu. Thì liền Hoàng Viêm Khuê đều là trầm thấp mặt, Thái tử Tiết Thanh Giang cùng nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà cũng giống như thế. Bọn họ hiện tại não tử đều còn có chút hỗn loạn. Tình thế biến hóa quá lớn, quá nhanh. Tiết Hoàng liếc nhìn qua nét mặt của bọn hắn, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tự Thụ. Bởi vì cái này quyết định rất có thể sẽ đem kế hoạch lúc trước hủy bỏ. Tự Thụ, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ là dựa theo kế hoạch chấp hành trước giải quyết hết Đại Tần Hoàng triều, vẫn là trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa? Nghe được Tiết Hoàng, mọi người trong lòng khẽ động, đều hiểu Tiết Hoàng ý tứ. Ánh mắt tụ tập tại Tự Thụ trên thân. Trước giải quyết Đại Tần Hoàng triều, thì là dựa theo kế hoạch trọng thương Ngọc Tâm Thánh Địa về sau. Sẽ cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên hợp giải quyết Đại Tần Hoàng triều. Sau đó lại giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa. Trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa, cũng là căn cứ 4 đại thế lực liên minh điều kiện. Cùng Đại Tần Hoàng triều giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa. Tiết Mộ Hoàng triều lại phái Thánh Vương cảnh trung kỳ gió Tiết Thánh Vương tiến về Bắc vực cùng nhau giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Liên minh hiện tại tình huống cũng là thiếu khuyết một vị Thánh Vương cảnh cường đại chiến lực tham gia. Một khi 4 đại thế lực liên minh nhiều hơn một vị Thánh Vương cảnh trung kỳ chiến lực, căn cứ ưu thế thật lớn liền có thể công sát một vị Thánh Vương về sau. Liền có thể dần dần vây giết Lăng Thiên Thánh Địa còn lại 3 vị Thánh Vương. Đến mức những cái kia Thánh Võ Cảnh, Chí Tôn Cảnh cường giả, liên minh đại quân so Lăng Thiên Thánh Địa thêm ra gấp 3 nhân số. không cần Tiết Mộ Hoàng triều lại phái đi, mà Ngọc Tâm Thánh Địa Ngọc Tâm Thánh Chủ đồng dạng vì Thánh Vương cảnh trung kỳ. Hai lựa chọn đều có lợi tệ, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Chủ yếu là Đại Tần Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa hai thế lực lớn cơ hồ không khác biệt. Mà nơi xa đến từ Lăng Thiên Thánh Địa áp lực cũng đã đập vào mặt. Lăng Thiên Thánh Địa không tiêu diệt không được. Tiết Thanh Giang sau lưng Điền Phong đồng dạng ánh mắt sâu kín nhìn lấy Tự Thụ. Hai người bọn họ trong lòng tự nhiên đã sớm có ý tưởng. Tự Thụ trong mắt 10 phần ngưng trọng. Đối mặt Tiết Hoàng, chỉ có thể mở miệng trước kể ra cái này hai lựa chọn lợi và hại. Bệ hạ, vi thần cũng khó có thể lựa chọn. Chúng ta kế hoạch lúc trước mượn nhờ trọng thương Ngọc Tâm Thánh Địa cơ hội. Bức hiếp Ngọc Tâm Thánh Địa cùng chúng ta liên minh cùng nhau giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Đây cũng là chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều một nan đề. Tự Thụ nhìn về phía trước Tiết Thanh Hà có chút dị động biểu lộ. Tiếp tục nói, đương nhiên, Ngọc Tâm Thánh Địa là tuyệt đối sẽ cùng chúng ta liên minh. Không có khả năng đi tìm Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Nhưng Ngọc Tâm Thánh Địa người không có khả năng nhìn không ra chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều ý nghĩ. Bởi vậy, Ngọc Tâm Thánh Địa rất có thể sẽ không tận tâm tận lực tiêu diệt Đại Tần Hoàng Triều. Thậm chí sẽ ở phía sau thời khắc mấu chốt lựa chọn lui ra. Như cùng chúng ta hiện tại cách làm một dạng, trọng thương Đại Tần Hoàng Triều mà không tiêu diệt Đại Tần Hoàng Triều. Từ đó bảo trì thế chân vạc. Tiết Hoàng thâm thúy như vực sâu ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú Tự Thụ. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nói tiếp, Tự Thụ cúi đầu tiếp tục nói. Mà liên minh đưa cho điều kiện là trợ giúp chúng ta giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Điểm này đối chúng ta mà nói trợ giúp là cực lớn. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều thần bí khó lường. Tấn công Đại Tần Hoàng Triều rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu có trợ giúp của bọn hắn đối phó Đại Tần Hoàng Triều cũng là cực tốt. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể không cần tính kế Ngọc Tâm Thánh Địa. Mà chính là trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Nghe được Tự Thụ, mọi người thỉnh thoảng gật đầu. Nhìn như vậy đến, đáp ứng Hỏa Hoàng mời giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa về sau. Lại mượn nhờ liên minh thực lực giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Vì sao không thể, nhưng vào lúc này. Tể tướng Tô Lâm Tín lại mở miệng nói. Thế nhưng là, bệ hạ, liên minh đáp ứng điều kiện của chúng ta. Chúng ta chưa hẳn có thể tin. Một khi giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, cái kia bốn đại thế lực liên minh ngay tại vô địch thủ. Đến lúc đó bọn họ không có giải tán liên minh, mà là tiếp tục chinh chiến Lăng Thiên Vực. Dọn sạch các cái thế lực nên như thế nào? Bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta Nam Vực sao? Nghe được Tô Lâm Tín. Mọi người chau mày, không sai, như bốn đại thế lực tiếp tục liên minh đi xuống, tiếp tục giải quyết Lăng Thiên Vực bên trong các thế lực lại nên như thế nào? Bọn họ đến lúc đó trợ giúp Tiết Mộ Hoàng Triều cùng một chỗ giải quyết Đại Tần Hoàng Triều về sau. Bọn họ sẽ bỏ qua Tiết Mộ Hoàng Triều sao? Sẽ trơ mắt nhìn Tiết Mộ Hoàng Triều độc bá Nam Vực. Thành Tín, tại đại thế lực lợi ích trước mặt buồn cười nhất. Đều đem ngươi diệt, ai sẽ nói, ai dám nói bốn đại thế lực thật không thành tín. Tiết Hoàng sắc mặt khẽ nhúc nhích, đây cũng là hắn một mực lo lắng hỏi đề. Hiện tại tình thế hay thay đổi, người nào lại sẽ hoàn toàn tin tưởng một cái thế lực. Chiến tranh chân chính đều là lấy lợi ích làm chủ. Hôm nay vì lợi ích có thể tấn công ngươi, ngày mai vì lợi ích lớn hơn nữa. Nguyên bản hai đại chém giết lẫn nhau thế lực liền có thể trong nháy mắt kết thành đồng minh. Cái kia lại có thể thế nào? Các đại thế lực sao lại nói đúng sai? Coi như trung thành nhất minh hữu cũng chỉ là bởi vì lợi ích kết hợp mà thôi. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm. Chỉ thấy Điền Phong bước ra một bước. Ánh mắt nhấp nháy. Hướng mọi người mở miệng nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.